Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3131, quyết nhất tử chiến. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút Độc Cô huynh, nếu là kiếm thần gia tộc còn không có chọn tốt, ta xin khuyên kiếm thần gia tộc lần này không muốn cùng làm việc xấu. Lý Cửu Ca khẽ cười nói, Độc Cô Ỷ Thiên nghe chút, như có điều suy nghĩ ngây ra một lúc, tùy theo cười nói. Ta hiểu được, Lý Cửu Ca cười thần bí, mà từ đầu đến cuối, trên mặt của Lam Ngọc Tâm đều có cái này một luồng vung đi không được vẻ lo lắng. Thời gian chậm chậm trôi qua, võ giả trong Độc Sơn Thành càng ngày càng nhiều. Nguyên bản Độc Sơn Thành chính là Nam Châu đại địa phía trên một cái chim không thèm ỉa thành trì. Nhỏ, có thể tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong, nơi đây hội tụ trọn vẹn hơn 50 vạn võ giả. Hữu duyên khách sạn làm ăn, càng là bạo mãn, một gian nhà ở bị xào đến giá trên trời tình trạng. Còn có một ngày, Lâm Bạch thế mà còn chưa có xuất hiện, sẽ không phải là chạy đi. Ta đoán hẳn là chạy, chỉ là một cái võ giả, dám khiêu chiến Độc Thần gia tộc. Vậy đơn giản là đang tìm cái chết a, xem ra chúng ta là đi một chuyến uổng công rồi. Trở về rồi, đi đi. Rất nhiều người đều dự định dẹp đường trở về phủ. Độc Thần gia tộc bên trong, Ngọc Nho ngồi tại cao vị trí thượng, lạnh giọng hỏi, trong Độc Sơn Thành có dị động gì không? Hà Ngọc trưởng lão ôm quyền nói ra, Độc Sơn Thành bên trong, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, hội tụ tiếp cận có hơn 50 vạn võ giả. Bọn hắn đều đến từ Nam Châu các nơi. Lai lịch hết sức phức tạp, loại người gì cũng có. Trước mắt đến xem, bọn hắn có vẻ như chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng có không có ý nghĩ khác, hiện tại vẫn chưa biết được. Nhị trưởng lão nghe nói sau đó, thản nhiên nói, gia chủ đại nhân, bây giờ Độc Thần gia tộc mới chính là thời buổi rối loạn. Chỉ là một cái Lâm Bạch muốn khiêu chiến Độc Thần gia tộc, nhất định không cách nào nghênh đón nhiều như thế võ giả vây xem. Phía sau này nhất định có người tại trợ giúp. Chúng ta không thể không phòng a, tam trưởng lão nói ra. Nhị trưởng lão nói không sai. Phía sau này tất nhiên có người đang làm trò quỷ. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão nói ra. Có phải hay không là thái tử? Chấm ngoặc kép, Ngọc Nho hít sâu một hơi nói ra. Mặc kệ thế nào, nhiều như thế võ giả tề tụ ở bên ngoài Độc Thần gia tộc. Cái này tất nhiên không là một chuyện tốt. Ngày mai chính là cùng Lâm Bạch ước định thời hạn một tháng rồi, chúng ta Độc Thần gia tộc cũng hẳn là làm ra một chút chuẩn bị. Hà Ngọc, truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới. Nhưng phàm là bây giờ ở gia tộc bên trong tất cả võ giả đệ tử. Vô luận là có hay không có nhiệm vụ, vô luận là có hay không đang bế quan. Ngày mai bình minh, toàn bộ tiến vào Vạn Độc Sơn Mạch. Nếu là có người tự tiện xông vào Vạn Độc Sơn Mạch. Vô luận lai lịch, vô luận tu vi, toàn bộ giết chết bất luận tội. Mặt khác, đại trưởng lão, gấp gáp trưởng lão tất cả trưởng lão. Bây giờ phàm là ở trong Độc Thần gia tộc vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Tất cả trưởng lão, ngày mai toàn bộ hành trình chờ lệnh. Sau khi nghe thấy lời nói của Ngọc Nho, Hà Ngọc ôm quyền nói ra. Vâng, đại trưởng lão cũng gật đầu nói. Vâng, Ngọc Nho âm thanh lạnh lùng nói. Tới đi, ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi muốn thế nào dung chuyển ta Độc Thần gia tộc? Ta cũng muốn nhìn xem. Đối với việc này phía sau, đến tột cùng có bao nhiêu người đang gây sóng gió? Thập thất hoàng tử quân hầu tới rồi sao? Nhị trưởng lão nói ra. Ta đã cùng ba vị này quân hầu liên lạc qua rồi. Bọn hắn biểu thị, ngày mai buổi trưa cần phải có thể đến Độc Thần gia tộc. Cần phải lầm không được thời gian. Ngọc Nho nói ra, có Trung ương Thánh Quốc tương trợ, ba vị quân hầu, 3.000 vạn đại quân, tại tăng thêm ta Độc Thần gia tộc mấy chục vạn năm nội tình. Ta cũng không tin ngăn không được Lâm Bạch một người. Ngọc Nho cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, thời gian trôi qua, đảo mắt vào đêm bình minh, lần hai ngày bình minh thời khắc, toàn bộ Độc Sơn Thành võ giả đều vô tâm tu luyện. Nhao nhao đi vào Độc Sơn Thành bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm lấy Lâm Bạch tung tích, mà tại Vạn Độc Sơn Mạch bên trong, Trong làn khói độc, tựa hồ cũng cất giấu rất nhiều võ giả. Nhìn xem vạn độc sơn mạch bên ngoài người. Tất cả mọi người đều tại mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi hôm nay nhân vật chính đăng tràng. Bình minh rồi. Lâm Bạch thế mà còn không có đến. Sẽ không phải là thật chạy à. Nãi nãi. Thật sự là một tên hèn nhát. Lời nói ra. Chính mình cũng làm không được sao. Độc sơn thành bên trong võ giả. Nhao nhao bất mãn giận mắng bắt đầu. Diệp Túc Tâm bên người. Xà Vương thấp giọng nói ra. Tông chủ. Lâm Bạch còn không có tới. Diệp Túc Tâm sắc mặt băng lãnh. Trầm ngâm hồi lâu sau. Nói ra. Nhường Sư Vương. Lang Vương. Hổ Vương chuẩn bị. Liền xem như Lâm Bạch không đến. Hôm nay ta cũng muốn cùng độc thần gia tộc quyết nhất tử chiến. Yên tâm. Chỉ cần một trận chiến này đánh nhau. Tất nhiên sẽ có nó thế lực của hắn xen vào trong đó. Cùng độc thần gia tộc có thù. Không chỉ có riêng chỉ có chúng ta. Diệp Túc Tâm lạnh giọng nói ra. Xà Vương gật đầu nói. Thuộc hạ minh bạch rồi. Ta vậy thì đi thông chi Sư Vương bọn hắn. Xà Vương sau khi rời đi. Diệp Túc Tâm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Khóe miệng lại lướt ra ngoài vẻ tươi cười. Ta càng hy vọng ngươi đừng đến. Diệp Túc Tâm phải muốn lợi dụng Lâm Bạch diệt độc thần gia tộc. Thế nhưng là cho tới bây giờ rồi. Diệp Túc Tâm trong lòng ngược lại là không muốn Lâm Bạch xuất hiện. Bởi vì Diệp Túc Tâm trong lòng biết. Một khi Lâm Bạch tới. Đối mặt võ trang đầy đủ độc thần gia tộc. Lâm Bạch liền xem như thực lực thông thiên. Đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều. Cùng Diệp Túc Tâm có một dạng ý nghĩ người. Còn có một cái. Đó chính là Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm đứng ở trong đám người. Nhìn bốn phía. Sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, đừng đến. Làm tất cả mọi người coi là Lâm Bạch trốn thời điểm. Lúc này, một chiếc linh chu. Thời gian dần trôi qua lướt qua Độc Sơn Thành. Thẳng đến vạn Độc Sơn Mạch mà đi. Tất cả võ giả tầm mắt đều nâng lên. Nhìn về phía cái kia linh chu trí thượng. Linh thuyền trên. Một cái không nhuốm bụi trần nam tử áo trắng. Chắp tay sau lưng. Sắc mặt băng lãnh. Hai mắt sắc bén nhìn về phía vạn Độc Sơn Mạch. Mà hắn linh chu. Không có chút dừng lại. Thẳng đến vạn Độc Sơn Mạch mà đi. Hắn. Chính là Lâm Bạch. Tới. Tới. Là Lâm Bạch. Thời hạn một tháng. Hắn đến rồi. Ta dựa vào. Ta còn tưởng rằng Lâm Bạch chạy đâu. Lần này có trò hay để nhìn. Đi đi đi. Đi theo hắn đi vạn Độc Sơn Mạch. Võ giả trong Độc Sơn Thành. Lập tức đi theo Lâm Bạch linh chu mà đi. Diệp Túc Tâm trông thấy cái kia một chiếc linh chu. Ánh mắt phức tạp. Nàng không biết là nên cười. Hay nên khóc. Mà Lam Ngọc Tâm thì là cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Đồng thời trong mắt của nàng bên trong nổi lên băng hào quang màu xanh lam. Lâm Bạch linh chu. Lướt qua Độc Sơn Thành. Không có dừng lại. Đi thẳng tới vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài. Vạn Độc Sơn Mạch xương độc trước đó. Lâm Bạch từ linh chu phía trên rơi xuống. Đứng tại cổ đạo trí thượng. Không nhuốm bụi trần áo trắng. Nhưng Lâm Bạch nhìn thoáng như là một vị kiếm tiên hạ phàm. Đứng tại vạn Độc Sơn Mạch bên ngoài. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Một chút liền nhìn thấy dãy núi bên trong. Có thật nhiều đệ tử của độc thần gia tộc giấu ở trong làn khói độc. Hiển nhiên. Lâm Bạch cũng nhìn ra được. Độc thần gia tộc tựa hồ cũng vì hôm nay làm ra rất nhiều chuẩn bị. Đứng tại vạn Độc Sơn Mạch trước đó. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh. Hai mắt giống như đao kiếm đồng dạng sắc bén. Nhìn về phía vạn Độc Sơn Mạch bên trong. Cao giọng hô. Độc thần gia tộc. Ta muốn người đâu. Ngoặc kép. Hết chương.